Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 706, làm sao bổ cứu. Cuối cùng đi xuống người là Trần Hữu Thụ. Vài người bên trong, hắn xem như so sánh đáng tin cậy, cũng so sánh có nặng nhẹ. Sườn núi bên trên, xem náo nhiệt lão Bưu suy nghĩ một chút, trêu tức cười nói: "Thế nào, Giang Triệt, này nhìn không được, là bởi vì ngươi trước kia ở trường học hẳn là cũng thường xuyên bị đánh nga. Thời điểm ở trường học, lớn lên giống Triệt ca như thế chiêu nữ hài tử, khẳng định thường xuyên." Triệu Tam Đôn nói tiếp: ta cũng cảm thấy hẳn là như thế." Lâm Du Tĩnh cũng nói: "Nếu không các ngươi cho là hắn vì cái gì chạy nhanh như vậy đâu? Từ nhỏ đã trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng đời bị đánh, mấy câu công phu, phía dưới Trần Hữu Thụ đã khiêng trong lòng to lớn xấu hổ. Nắm sáu cái sân trường tiểu lưu manh đều treo ở sườn đất bên trên. Thừa một thoáng Hà Vũ Phi đứng bên cạnh, một tay túi lưới, một tay túi sách, luống cuống mà vừa khẩn trương mà nhìn xem Trần Hữu Thụ. Thỉnh thoảng hắn cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Triệt, bởi vì rất rõ ràng, cái này nhìn không khó khăn lắm đánh, mới là lão đại. Thời đại này có một cái từ gọi thanh niên lêu lổng. Bình thường học sinh lưu manh trong trường học địa vị đều quyết định bởi tại bọn hắn ở bên ngoài trường cùng lão đại, hoặc là ai biểu ca, tỷ phu, là một cái nào đó chứ danh thanh niên lêu lổng. Như vậy hắn ở trường học, trên cơ bản là có thể trở thành đại lão. Mặt khác nhiều khi, thanh niên lêu lổng cũng sẽ tới trường học bên trong tới phát triển tiểu đệ, thu phí bảo hộ, truy tiểu cô nương. Sau đó chỉ cần thành phần hơi phức tạp điểm trường học, cơ hồ mỗi cuối tuần tan học, sân trường bên ngoài đều sẽ có tới chắn người xã hội lưu manh. Tóm lại liền là hết sức khối u ác tính, hết sức hiển nhiên, Giang Triệt hiện tại liền bị xem như loại người này. Các học sinh xa xa đứng đấy, nhìn xem, phỏng đoán hắn là đầu nào đường phố, hoặc cái nào phòng bóng bàn mới ra tới lão đại, như quả lão đại thị trưởng như thế. Oa, Hương Cảng Hắc Bang trong phim nội dung cốt truyện ở bên cạnh những cái kia chúng tiểu cô nương. Trong đầu không ngừng diễn lại, tưởng tượng tay mình cái kia tiếp mũ giáp, ngồi lên sau xe gắn máy tòa đại tẩu. Lại nói mấy năm nay, ngộ nhập lạc lối nữ hài tử kỳ thật cũng không ít. Mà lại nữ hài tử nếu là không thèm đếm xỉa lăn lộn, thường thường người bình thường đều không thể trêu vào. Khục, Giang Triệt chính mình đọc trung học thời điểm, liền là một cái tiểu học đồng học nữ lão đại buông lời che đậy. Bằng không thì thật đúng là khả năng giống Tam Đôn cùng Lâm Du Tĩnh nói như vậy, trôi qua rất bi thảm. Chuyện cũ đừng nhắc lại, đến đi xuống xem một chút. Cánh tay chống đỡ, Giang Triệt cái thứ nhất theo sườn núi lên nhảy xuống tới. Liên tục đôn, đại chiêu, liền liền Lâm Du Tĩnh đều lưu loát nhảy xuống tới. 43 tuổi lão Bưu nhìn một chút, lựa chọn trang không có việc gì, quấn bên cạnh chậm rãi leo xuống. Thế nhưng là lên dốc dễ dàng xuống dốc khó. Trên biển đại lão trên đất bằng hạ cái sườn đất, đều khẩn trương lo lắng, sợ dưới con mắt mọi người ngã mất mặt. Cái này là Gia Cát Lượng vì cái gì ngồi xe lăn? Thỏa Viên quân sư nghĩ đến. Đến gần, Hà Vũ Phi xem Giang Triệt ánh mắt có cảm kích, cũng có cảnh giác. Ngươi, đại ca, các ngươi phí bảo hộ, một tuần lễ thu nhiều ít, cũng không có tại sao cùng người trong xã hội đã từng quen biết. Hà Vũ Phi cẩn thận hỏi. Chậc chậc, này tiểu đệ thu được so kiếp trước còn dễ dàng. Giang Triệt sửng sốt một chút, cười rộ lên nói. Thế nào, chuẩn bị nhận đại ca, cùng ta đi ra trộn lẫn a? Hà Vũ Phi không có lên tiếng âm thanh. Hắn trong lòng suy nghĩ, hiện tại cũng như thế, ta còn có thể làm sao? Không theo ngươi lan lộn chờ lấy giống như bọn hắn bị treo ở trên tường sao? Hoặc là sau đó bị bọn hắn không kết thúc trả thù? Bất quá liền ngươi dạng này, đi ra trộn lẫn, đoán chừng không được a. Giang Triệt cười nói, đọc sách thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Vũ Phi, chả, còn tốt. Có đôi khi thứ nhất, có đôi khi thứ hai, toàn bộ năm đoạn, bạn gái đâu? Không, không có bạn gái. Hà Vũ Phi nói. Cái kia, đi qua tiệm uốn tóc sao? Không có. Hà Vũ Phi dùng sức lắc đầu. Thật không có. Vẫn là chỉ là không có bị đồng học trông thấy a. Ta thật không có đi qua a. Hà Vũ Phi vẻ mặt cầu xin. Thề thề, Giang Triệt, vậy sao ngươi cùng ta trộn lẫn? Người khác không có cảm giác. Thế nhưng Giang Triệt chính mình cảm thấy thú vị cực kỳ. Ngươi một cái tiểu huynh đệ, vô cùng người quen, tại hắn thời đại thiếu niên, bị ngươi hù dọa đến sửng sốt một chút. Thật tốt chơi a. Trong trí nhớ kiếp trước tiểu tử này còn thổi qua ngưu bức. Nói hắn lúc đi học một cái đánh bốn cái đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Vũ Phi nào biết được này chút a. Hắn trong lòng tự nhủ ai muốn lăn lộn a. Ta chính là nghĩ có người che đậy. Có thể đi học cho giỏi mà thôi. Đồng thời hy vọng phí bảo hộ sẽ không quá quý. Đáng tiếc, ta không phải bản địa. Ta người phương Nam. Giang Triệt tiện tay rút tấm danh thiếp đưa cho Hà Vũ Phi. Danh thiếp của hắn luôn luôn chỉ có danh tự cùng điện thoại. Nói, như thế, người nếu có thể kiểm tra đến Nam Phương tới lên đại học. Ta coi như đại ca ngươi. Mang theo kiếp trước cảm xúc Giang Triệt. Chính mình huyên náo hết sức sung sướng. Bên người quen thuộc hắn hào hứng ngẫu tới liền quấy rối vài vị. Cũng đều không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng Hà Vũ Phi ngẩng đầu, nhanh khóc lên, hắn tâm tính sập, đã trước mặt vị đại ca kia không phải bản địa. Như vậy, Hà Vũ Phi biết, chính mình muốn bị hắn hại chết. Thế nhưng là, có thể làm sao đâu? Tình huống như thế nào a ngươi? Giang Triệt buồn bực một thoáng. Hà Vũ Phi cúi đầu không dám nói. Nên sợ chúng ta đi, bị trả thù đi. Đường Liên Chiêu ở bên giải thích một câu. Cho nên, quả nhiên là thoát ly quần chúng quá lâu. Liền vấn đề đơn giản như vậy cũng không có chú ý đến. Giang Triệt xấu hổ một thoáng. Trong lòng tự nhủ ta một mực sợ hai từ đi chạch. Không dám quá sớm tiếp xúc. Kết quả quả nhiên, tiếp xúc liền xảy ra vấn đề. Vậy làm sao bây giờ a? Hắn nhưng thật ra là nói một mình. Phản ứng luôn luôn rất nhanh Triệu Tam Đôn lập tức nối liền. Nếu không. Ta đi nắm này mấy tên côn đồ lão đại. Không, ta đi nắm nơi này toàn bộ lão đại. Đều tìm ra đánh một trận a. Hà Vũ Phi rốt cục khóc lên. Nước mắt xoạch hạ xuống. Đây quả thực là không chừa cho hắn đường sống a. Lan, Đường Liên Chiêu gần nhất đối Tam Đôn có oán khí. Thừa cơ nói. Coi như ngươi bây giờ đều thu phục. Vậy chúng ta đi về sau đâu? Người tốt a. Hà Vũ Phi hai mắt đẫm lệ, nhìn xem Đường Liên Chiêu dùng sức hợp với điểm mấy lần đầu. Sau đó cúi đầu nhìn một chút trong tay danh thiếp. Cái này Giang Triệt là ai a? Tài cao một Hà Vũ Phi một thoáng thật không có khái niệm. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tam Đôn suy tư một chút. Không nghĩ ra được, Lâm Du Tĩnh nghĩ ra được. Tiến lên một bước nói với Hà Vũ Phi. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Muốn không dứt khoát chính ngươi làm lão đại hảo. Như thế liền không ai dám trêu chọc ngươi. Về sau nghe nói ngươi đều sợ hãi. Đây là Khánh Châu Thành lão đại đang dùng tự mình cảm thụ chỉ. Bảo Đường ra. Thế nhưng hai người tình huống kỳ thật hoàn toàn không giống. Hà Vũ Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta làm lão đại. Ta muốn đi lan lộn giang hồ sao? Thế nhưng là ta là năm đoạn đệ nhất a. Một loại nhân sinh vận mệnh chuyển hướng số mệnh cảm giác đột nhiên xuất hiện tại hắn đáy lòng. Ngay hôm nay, bởi vì đám người này xuất hiện, nhân sinh của ta, muốn triệt để đi đến một con đường khác sao? Giờ này khác này, Giang Triệt cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta trùng sinh tự mang thuộc tính, liền là nhìn thấy một cái, mang lệch một cái sao? Như vậy đi. Người nghĩ biện pháp gọi điện thoại cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng. Liền nói ngươi ban đêm bên ngoài ăn cơm. Sau đó Giang Triệt quay người. Chớp chớp, nói với Đường Liên Chiêu. Dùng nghi ra danh nghĩa liên hệ hạ huyện người của chính phủ. Thỉnh mấy cái lãnh đạo ăn bữa cơm. Mặt khác công an cùng này một mảnh đồn công an sở trưởng. Cũng để bọn hắn gọi tới cùng một chỗ chạm mặt. Ngoặc kép, tốt, cứ việc có chút ngoài ý muốn. Nhưng Đường Liên Chiêu vẫn là đáp ứng. Hắn cảm thấy Giang Triệt hẳn là không muốn bởi vì chính mình cho người khác gây phiền toái. Mới bất đắc dĩ làm ra loại chiến trận này. Đến mức độ khó, tự nhiên không có. Đại Phú Hào đổi lên tiểu lưu manh nội dung cốt truyện. Đại khái vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại trong tiểu thuyết. Thực tế dùng Giang Triệt thân phận bây giờ. Của cải, danh tiếng, địa vị, đến chỗ ngồi chào hỏi. Đừng quản có đầu tư hay không. Ít nhất nơi đó một cái chủ quản đầu tư phó huyện trưởng. Đến kích động đến không được. Hà Vũ Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đã đứng máy. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa chạm qua máy tính. Người trước mặt này, hắn vừa nói, muốn dẫn ta cùng huyện lãnh đạo, cục công an, người của đồn công an, cùng nhau ăn cơm. Ta không phải là đụng tới bệnh tâm thần viện chạy đến bệnh nhân đi. Một mực đến trên bàn cơm, huyện trưởng, phó huyện trưởng, cục công an, người của đồn công an, tất cả đều trình diện. Giang Triệt ở trước mặt nói ra, cái này là ta tiểu huynh đệ. Hà Vũ Phi mới chuyển biến ý nghĩ ta có phải hay không bệnh tâm thần rồi. Ảo giác, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.